Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, lấn hiếp người quá đáng. Diệp Trần làm xong thủ tục, liền đi ra ngoài, ở chung quanh ăn một bữa cơm trưa. Lúc này mới lái xe đến công ty châu báu bên trong. Hắn còn muốn đem cái tin tức tốt này theo Lâm Nguyệt Giao nói một tí. Miễn được nàng ở công ty châu báu bên kia suy nghĩ bậy bạ. Dừng xe ở bên cạnh chỗ trống, liền đi vào. Mới vừa đi vào, liền cảm giác được ngày hôm nay công ty châu báu bầu không khí tựa hồ có chút chừng mực đối với. Dựa theo ngày hôm qua nói, ngày hôm nay hẳn là Lâm Phi nhậm chức làm phó tổng ngày đi. Chẳng lẽ là nàng tới? Các ngươi những người này, tiền lương cũng có vấn đề rất lớn. Cái này phát ra là thứ gì à? Hoàn toàn liền không có gì kết cấu. Vậy quá loạn đi. Còn có các ngươi những người này thi chuyên cần cũng không được. Mỗi ngày đều có tới trễ. Làm ăn cái gì không biết. Diệp Trần đang suy nghĩ là chuyện gì đưa đến có lớn như vậy biến hóa. Rất nhanh liền nghe được một cái người phụ nữ trung niên thanh âm vang khắp toàn bộ công ty châu. Báo, theo thanh âm nhìn sang, chỉ gặp vậy người phụ nữ trung niên mang một cái mắt kính. Mập mạp, đi đi lại lại tới giữa. Vậy không quên huấn người. Chung quanh những châu báu kia được nhân viên người người câm như hến. Lớn lời cũng không dám nói một câu. Rõ ràng cho thấy bị người này khí thế chết phục. Ai đây à? Diệp Trần ở bên này đi làm vậy sắp có nửa tháng. Đối với công ty châu báu bên trong đại khái nhân viên cũng có căn bản biết rõ. Cái này người phụ nữ trung niên ngược lại là lần đầu tiên gặp. Hạ Mộng, người cái này tháng tới trễ như thế nhiều lần. Trừ ngươi 1.000 đồng tiền. Có vấn đề hay không? Người phụ nữ trung niên bỗng nhiên hướng về phía Hạ Mộng khai đao. Trực tiếp hỏi nói. Trừ 1.000 khối. Cái này. Hạ Mộng sắc mặt cứng đờ. Trừ 1.000 khối. Nàng một tháng tiền lương cũng chỉ 5.000. Đây cũng là 1/5. Liền bị người này một câu nói nhẹ bỗng liền trừ đi. Diêu chủ quản. Cái này không được tốt đi. Ta trước đều là như vậy. Lâm Tổng nói qua, dề già đến thời gian không vượt qua 5 phút đều không coi là tới trễ. Hạ Mộng nhanh chóng giải thích, đây chính là Lâm Tổng tự mình phân phó qua mà nói. Người không thể làm như vậy à? Đó là trước, hiện tại ta tới, thì nhất định phải dựa theo ta nói làm. Vậy họ Diêu chủ quản nhưng là mặt không cảm giác. Như cũ mình thích thì mình làm thôi. Không hề phản ứng Hạ Mộng nói. Cái này 1.000 đồng tiền là cho ngươi dạy bảo. Sau này không muộn đến là được. Diêu chủ quản hời hợt nói một câu. Còn nữa, ngươi tiền lương quá cao. Ta gặp mặt Lâm phó tổng bên kia thương lượng một tí. Đối với ngươi tiền lương lần nữa tiến hành hạch chính xác. Ngươi làm xong chuẩn bị tâm tư. Cái gì? Tiền lương quá cao. Nghe nói như vậy, Hạ Mộng sắc mặt lại là một trắng. Cái này tỏ rõ chính là cố ý nhằm vào. Ở công ty châu báu công tác thời gian dài như vậy. Hạ Mộng vẫn là lần đầu nghe có người nói nàng tiền lương quá cao. Nàng chức vị là tổng trợ lý giám đốc, quản lý đại sảnh, vậy coi là một cái trung tầng cương vị quản lý. 5.000 khối tiền lương, thật sự là một chút cũng không cao. Hôm nay lại bị người vừa nói như vậy. Hạ Mộng cái này trong lòng căn bản không tiếp thụ nổi. Các ngươi không thể làm như vậy. Hạ Mộng rõ ràng rất là tức giận. Một chữ một cái nói. Xin lỗi. Lâm Phó Tổng có quyền đối với trong công ty nhân công tư tiến hành lần nữa hạch chính xác. Người nếu là cảm thấy không công bình. Không cách nào tiếp nhận. Có thể viết thư từ trước. Ta nghĩ. Lâm Phó Tổng khẳng định sẽ đáp ứng ngươi. Diêu chủ quản trực tiếp nói, không có bất kỳ thương lượng chỗ trống. Diệp Trần các người đều biết, cái này Lâm Phó Tổng, chỉ chính là Lâm Phi. Mà đây cái Diêu chủ quản, cũng chính là Lâm Phi mang tới kế toán. Bây giờ nhìn lại, cái này hai cái mục đích của người đã rất đơn giản. Chính là muốn tạo một loại không khí khủng hoảng, để cho công ty châu báu nhân viên cũng người người tự nguy. Buộc chính bọn họ từ chức. Cứ như vậy, lần nữa tuyển người thời điểm, bọn họ thì có quyền chủ động. có thể đem bọn họ quen thuộc hay hoặc là người quen biết chiêu đi vào. Cứ thế mãi, toàn bộ công ty châu báu liền đều được bọn họ người. Còn như còn dư lại cái kế tiếp Lâm Nguyệt giao, đó chính là tư lệnh không quân, sẽ không lại có tác dụng gì. Hạ Mộng sắc mặt tái xanh, lập tức nói, ta sẽ đi tìm Lâm Tổng. Tìm Lâm Tổng cũng không dùng, chuyện này đã quyết định. Diêu chủ quản 10 phần chấn định vừa nói, người nếu là không được liền từ chức đi. Mọi người mỗi người trên mặt cũng đẹp mắt một chút. Từ chức, Hạ Mộng vừa nghe đến cái này hai chữ, nhất thời cả người chấn động một cái. Nàng ở công ty châu báu công tác thời gian dài như vậy, cũng là trong tiệm nguyên lão, đối với công ty châu báu cũng có cảm tình. Lâm Nguyệt giao đối với nàng một mực vậy rất tốt, làm sao có thể dễ dàng rời đi. Nhưng hiện tại tình huống này, nàng tự hồ bị ép chỉ có từ chức một con đường như vậy đi. Nếu như lần nữa hạch chính xác tiền lương, nàng tiền lương bị hạ xuống, sau này còn có mặt mũi ở chỗ này ngây ngô sao? Thật muốn thành toàn công ty trò cười. Từ chức sao? Ta cho ngươi mô bản, ký tên là được. Diêu chủ quản nhìn Hạ Mộng dáng vẻ, sắc mặt vui mừng, nàng muốn chính là cái này mục đích. Lâm phó tổng để cho nàng làm kế toán nhiệm vụ, liền đem công ty châu báu một ít trọng yếu nhân viên cũng cho thanh trừ hết. Như vậy thì tốt, nằm vùng chính bọn hắn người, mà Hạ Mộng chính là cái đầu tiên thanh trừ đối tượng. Nàng nhưng mà Lâm Nguyệt giao tuyệt đối thân tín. Hiện tại Lâm Nguyệt giao không có ở đây công ty châu báu. Nếu như có thể thừa dịp cái này cơ hội để cho Hạ Mộng ký thư từ chức, vậy hết thảy thì dễ làm. Cho dù Lâm Nguyệt giao trở về, vậy không thay đổi được sự phát hiện này chẳng. Còn như nàng nói những lời đó, bất quá đều là hù dọa Hạ Mộng thôi. Chính là muốn thừa dịp cái này bất ngờ không kịp đề phòng cơ hội đánh nàng một cái trở tay không kịp. Không cần từ chức, Diệp Trần thấy Hạ Mộng cố ý động tình huống, liền trực tiếp đi tới đây. Một cái cắt đứt nàng suy tính, ngươi là Lâm Tổng người trợ lý, ngươi đi ở, ngươi tiền lương, đều là Lâm Tổng tới quyết định. Theo nàng không có quan hệ gì. Một cái tiểu tài vụ, ngươi có gì phải sợ? Cái này, Diệp Trần đột nhiên xuất hiện, để cho Hạ Mộng lại có điểm lòng tin. Đúng vậy, cái này Lâm Tổng còn chưa có trở lại, cũng không có thấy được nàng, càng không có nghe được nàng nói chuyện. Mình đây là đang sợ cái gì? Ít nhất cũng phải cùng Lâm Tổng trở về, cầm sự việc cũng hỏi rõ mới có thể quyết định đi. Ngươi lại là người nào? Ta tại sao không có ở công ty bản danh sách trên tìm được ngươi? Diêu Xuân Hoa một hồi khó chịu, vốn là sắp đem Hạ Mộng khuyên nghỉ việc, người này lại đột nhiên chạy đến, làm rối loạn nàng tất cả an bài. Ngay tức thì liền rối loạn, nhất thời khó chịu đứng lên. Diêu Xuân Hoa trước khi tới cũng đã đem công ty châu báu bên trong phần lớn người tất cả đều quan sát qua một lần, vậy căn bản biết những người này đại khái tình huống. Nhưng trước mắt nam tử này, nàng còn thật chưa thấy qua. Nhất thời liền hỏi thăm, ta là Lâm Tổng tư nhân hộ vệ. Diệp Trần cũng không có giấu giếm, nói thẳng ra, tư nhân hộ vệ. Diêu Xuân Hoa nghe nói như vậy, nhất thời liền nhíu mày, trực tiếp nói, người nếu là Lâm Tổng tư nhân hộ vệ, tại sao ta ở công ty châu báu danh sách nhân viên trên không nhìn thấy ngươi? Ta chỉ nghe lệnh của Lâm Tổng, và ngươi không có quan hệ gì. Diệp Trần khoát khoát tay, trực tiếp nói, lời nói tới giữa, đều là khinh bỉ. Cái này, Diêu Xuân Hoa nhất thời liền bất mãn. Một cái như vậy tiểu hộ vệ lại cũng dám cưỡi trên đầu mình nói chuyện. Dựa vào cái gì? Ta bỏ mặc ngươi là chức vị gì? Cũng không để ý ngươi là nghe lệnh của ai. Ta chỉ biết là, ta là công ty kế toán. Cái này tháng, ngươi tiền lương tạm thời ngừng phát. Diêu Xuân Hoa trực tiếp tuyên bố đứng lên. Không có chút nào tình cảm. Một bộ đại nghĩa nghiêm nghị muốn giết cảnh cáo dáng vẻ. Ở nàng nhìn lại, mỗi người tiền lương đó chính là bọn họ mạch máu. Thành tựu kế toán, đó là gắt gao kéo lại bọn họ mạng môn. Mình lấy không phát tiền lương vì lý do, nhất định có thể đem những người này gắt gao nắm chặt ở trong tay. Dám không tuân mệnh lệnh, không lấy tiền. Diêu chủ quản, người thật là quá đáng. Hạ Mộng nhìn Diệp Trần bởi vì tới khuyên mình, kết quả làm hại hắn bị ngừng phát tiền lương. Lập tức muốn là Diệp Trần nói chuyện, liền chỉ Diêu Xuân Hoa lỗ mũi, trực tiếp mắng lên, là có thể nhịn, không ai có thể nhịn. Mọi việc đều có một cái độ, mà Diêu Xuân Hoa hiện tại rõ ràng chính là vượt qua cái này độ. Phải, ngươi cũng dám theo ta nói như vậy đúng không? Vậy ngươi cái này lương tháng vậy ngừng phát. Diêu Xuân Hoa chỉ thích cái loại này đang nắm đại quyền cảm giác. Nhìn những người này, thật sự là đáng thương. Nhưng nàng trong mắt lại không có ánh mắt thương hại. Ai bảo những người này chặn lại nàng đạo đâu? Cản đường người, chết. Vậy ở trong công ty, kế toán và nhân sự là rất nhiều nhân viên cũng không muốn trêu chọc. Một cái quản phát tiền, một cái quản phát bao nhiêu tiền? Đắc tội bọn họ, vậy ở cái công ty này bên trong sợ là không có gì hay ngày qua. Hiện tại Diêu Xuân Hoa sở dĩ như thế phách lối, chính là bởi vì nàng nắm giữ quyền tài chính, lợi dụng cái này, nàng tự nhận là có thể là tùy ý là. Cái gì? Ta vậy ngừng phát. Hạ Mộng trong lòng vậy cổ khí nhất thời liền đến xác định địa điểm. Lập tức liền không nhịn được, hướng Diêu Xuân Hoa liền đánh tới. Dám đánh người, một điểm này, Diêu Xuân Hoa ngược lại là không nghĩ tới. Bóc, chấm ngoặc kép, Hạ Mộng một đôi tay hướng Diêu Xuân Hoa trên mặt đánh tới. Hung hãn phiến ở mặt nàng trên, mà Diệp Trần đứng tại chỗ nhưng là hơi giật giật, nhưng cũng không có hướng Diêu Xuân Hoa đánh, mà là lắc mình đứng ở máy thu hình trước mặt, chặn lại máy thu hình. Phụ cận đây bản thân chính là một cái mô hình nhỏ quản chế góc chết. Chỉ cần đem chỗ bên cạnh cho đứng lại, căn bản là không thấy được. Đánh người, đánh người. Diệp Trần hướng những người bên cạnh làm cái nháy mắt. Mấy người kia tựa hồ vậy hiểu một điểm, vội vàng chạy tới can ngăn. Chỉ bất quá người người cũng cầm Diêu Xuân Hoa kéo, nhưng không ai đi kéo Hạ Mộng. Điều này sẽ đưa đến Hạ Mộng không người quản, như cũ hướng Diêu Xuân Hoa trên mình đánh. Một hồi quyền đấm cước đá, dù sao cũng có thể sử thủ đoạn tất cả đều khiến cho. Còn như Diêu Xuân Hoa thì bị đám người kéo tay chân, sống chết nhúc nhích không được, rất miễn cưỡng bị Hạ Mộng đánh điên cuồng một trận, sống chết còn không tay. Loại cảm giác này khỏi phải nói hơn biệt khuất. Buông ta ra, không nên đánh ta. Diêu Xuân Hoa chỉ cảm thấy được cả người đều đau, liền liền trên mặt cũng bị mấy bàn tay, trên mình thì càng đừng nói nữa, còn có mấy dấu chân tử. Đánh một lát sau đó, Hạ Mộng cũng cảm thấy được mệt mỏi, đánh đều không sức lực, liền trực tiếp buông tha, thở hổn hển, dựa vào lên vách tường bên cạnh, không nói một lời. Đám người lúc này mới đem Diêu Xuân Hoa để xuống, nàng chính là thẳng tắp than trên mặt đất, một câu nói cũng không nói được. Đau, cả người nơi nào đều đau. Nàng sống chết vậy không muốn rõ ràng. Đám người này điên rồi sao? Liền kế toán cũng đánh. Thật sự là không muốn tiền sao? Các ngươi chờ, chờ, cùng Lâm Tổng và Lâm Phó Tổng hai người trở về. Ta sẽ đúng sự thật bẩm báo ngày hôm nay chuyện. Các ngươi mỗi cái người cũng không trốn thoát. Các người xem trước đi. Diêu Xuân Hoa nằm trên đất, một hơi một tí, nàng ngày hôm nay liền phải ở chỗ này nằm, cùng Lâm Phó Tổng trở về. Đến lúc đó nàng liền có thể cáo trạng, mượn cái này cơ hội, đem tại chỗ những nhân viên này tất cả đều đuổi đi. Một cái cũng không để lại. Đây chính là ngàn năm một thuở tốt cơ hội. Nếu đã bị một lần đánh, vậy khẳng định là không thể bỏ qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https://meteryensiu.com/chéo-chuyện-chéo-tong-sins-toi-tins-de-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.